Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 905, Hoang đảo cầu sinh. Góc truyện audio.com. Người trong núi nói Lục Trọng Thiên phải khiêm tốn. Xem ra lời của hắn còn là muốn tham khảo dưới. Nói, Nhị Trọng Thiên mạnh bà còn nói. Chờ hắn có xông qua Ngũ Trọng Thiên thực lực, liền có thể đi sông Vong Xuyên. Không biết Vong Xuyên Hà bên trong có cái gì boss, có thể hay không bạo nổ đồ tốt. Lục Thần trong lòng suy nghĩ một cái vấn đề khác. Lão đại, mạnh bà ý tứ, hình như là cho ngươi đi tìm kiếm nước mắt chủ nhân. Không phải cho ngươi đi đánh trang bị a? Lục Y Y ngắm Lục Thần liếc mắt. Lục Thần thở dài một hơi. Ai, ta bộ dáng bây giờ, coi như nàng nhớ lại ta là ai, sợ cũng sẽ không có ý kiến gì đi. Lục Thần hiện tại quả thực bi thảm. Cánh tay đến bây giờ còn thiếu. Long tinh dung hợp, đều biến dị cũng không biết cho hắn đem cánh tay bù vào. Bây giờ còn thêm một cái dễ mệt nhọc trạng thái. Thể lực tiêu hao là của người khác 11 lần. Tam đại chiến sủng, hiện tại cũng tung tích không rõ. Vừa tới Lục Trọng Thiên, thực sự là thảm được không thể thảm đi nữa. Trước không muốn, ta hiện tại tuy là tới Lục Trọng Thiên, thế nhưng cũng không phải là bởi vì cụ bị tương ứng thực lực mới. Chỉ có, tới được, sợ rằng Vong Xuyên Hà cũng đi không được. Tiểu Nguyên nếu quả như thật có thể đánh bại dễ dàng bốn đại chí tôn con rối, chí ít bọn họ ba cái cũng sẽ không so với ta thảm. Thú nhỏ cũng là hình người, có thể ngụy trang thành ngự thú sư, hẳn tạm thời không có nguy hiểm. Tuy nói Lục Thần nóng ruột muốn tìm được thú nhỏ bọn họ, bất quá xem ra trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là không thể nào. Lục Thần hít sâu một hơi, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Không biết nên nói là may mắn hay là nên bất hạnh. Hòn đảo nhỏ này hình như là một tòa hoang đảo. Trên đảo không có ở qua vết tích. Tin tức tốt là, chí ít Lục Thần hiện tại cái trạng thái này không có gặp phải lợi hại gì tu tiên giả. Vừa lên tới sẽ phải mạng của hắn. Tin tức xấu là, hắn bây giờ đối với Lục Trọng Thiên vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Người ở đây thực lực, thế lực phân bố, thế giới trạng thái chờ, các loại, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Đúng rồi, người trong núi cho ta hai khối lệnh bài. Lục Thần bỗng nhiên nhớ lại chuyện này. Vội vàng lấy ra hai tấm lệnh bài kia. Đi tới Lục Trọng Thiên. Chữ trên lệnh bài cũng có thể thấy rõ. Vô Niệm Thánh Viện Thượng Đẳng đề cử lệnh. Lôi Đình Thánh Viện Thượng Đẳng đề cử lệnh. Quảng cáo. Người trong núi tên kia, để cho ta đi hai học viện này. Chẳng lẽ nói hai học viện này bên trong, có vật gì có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ? Lục Thần suy nghĩ, người trong núi hẳn không có dự tính đến Lục Thần tình cảnh hiện tại. Muốn nói lúc đó Lục Thần thứ cần thiết nhất, không thể nghi ngờ là lưỡng chủng. Thần ma sáo trang hoặc là thần ma cửu biến 892 quyền. Còn như những thứ đồ khác, tỉ như thú nhiệt hạch, cụ hiện quyển những thứ này, chưa chắc không nên đi đặc định địa phương làm. Hẳn không phải là người trong núi dụng ý. Đáng tiếc trên lệnh bài chỉ có mấy chữ này, ngay cả một vị trí cũng không có. Chớ đừng nói chi là những tin tức khác, Lục Thần cũng chỉ có thể thôi chắc người trong núi ý đồ. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ tuyển trạch cái nào học viện thời điểm. Lục Thần thu hồi lệnh bài. Hắn lại nhìn dưới chính mình tu tiên đẳng cấp. Thứ này ngược lại là bị bảo lưu đến rồi Lục Trọng Thiên. Một sao đại dã tu sư. Bài danh, bất tường, đoán chừng là bài danh quá xếp phía sau. Đã là bởi vì đã không muốn thống kê. Thảm a, Lục Thần lắc đầu thở dài một cái. Chỉ có thể muốn mở điểm. Chí ít còn sống. Lục Thần đứng lên. Xoa xoa tay, trước ăn một chút gì a? Hiện tại cảm giác có thể nuốt trôi một con quỳ nghiêu. Dã ngoại cầu sinh, biến thành hoang đảo cầu sinh. Lục Thần đầu tiên là ở đá ngầm khu tìm được một chỗ có thể dung thân sơn động. Sau đó ở trên đảo đi vòng vo một vòng. Hắn tìm được rồi tài nguyên nước ngọt. Tiểu Lục cùng Tiểu Mẫn cũng hái không ít hoa quả rau dưa. Một người hai quỷ mang theo một đống đồ đạc trở lại nơi ở, bận rộn một ngày. Lục Thần đã rất mệt mỏi. 11 lần thể lực tiêu hao. Còn không cách nào bổ sung thể lực. Hắn rõ ràng cảm nhận được. Dễ mệt nhọc trạng thái. Khủng bố. Đây nếu là đụng tới đánh lâu dài. Còn không có đánh xong chính mình liền muốn thể lực chống đỡ hết nổi. Lão đại, chúng ta tới làm cơm. Ngươi nghỉ ngơi đi. Tiểu Lục nhìn ra Lục Thần sắc mặt không tốt lắm. Cướp làm việc. Lục Thần gật đầu. Một người ngồi ở đó ngơ ngác nhìn thiêu đốt lửa trại. Tiểu Mẫn ngồi ở Lục Thần bên người. An ủi. Lão đại, đừng nản chí. Đều sẽ khá hơn. Ngươi trước đây trải qua nhiều như vậy thất bại cũng không hề từ bỏ quá. Lục Thần lắc đầu. Ta không phải nản lòng. Ta là đang muốn làm sao rời đi nơi này. Cũng không thể thật vất vả tới Lục Trọng Thiên. Thực sự ở nơi này quá dã nhân thời gian a. Lục Thần quay đầu nhìn một chút trong bóng đêm tiểu đảo. Ta bây giờ thể lực. Sợ rằng không có biện pháp xuyên qua hải vực. Coi như mở hồn thể hợp nhất, cũng chỉ có thời gian một tiếng. Dù cho cưỡi cửu dực, phỏng chừng cũng không đến được đại lục. Cho nên, chúng ta phải chế tác một con thuyền trúc phiệt rời đi nơi này. Trúc phiệt, ta trong túi đeo lưng nguyên liệu nấu ăn hư không sai biệt lắm. Còn cần chuẩn bị đầy đủ nước và thức ăn. Chết tiệt là, chúng ta căn bản không biết cái hải vực này bao lớn. Lúc nào có thể lên bờ? Bất chi bất giác, sắc trời đã tối xuống. Đang ở Lục Thần tỉ mỉ tìm cách chạy ra không người đảo thời điểm. Ngoài khơi nổi lên cuồng phong. Phía trước coi như bình tĩnh ngoài khơi. Đột nhiên cuồng phong bạo khởi. Biển ngập trời. Một cơn sóng. Hầu như có thể nhấc lên cao mấy chục mét. Lục Thần vốn là muốn mượn trúc phiệt đào sinh. Có thể tưởng tượng đến trúc phiệt ở sóng lớn bên trong bị hất bay. Lục Thần không khỏi dùng mình. Lớn như vậy lãng, chính là cự luân cũng cho lật ngược. Huống trúc phiệt, cái này hải lý đến cùng có vật gì? Lục Thần trợn to hai mắt. Mã Đức, buổi tối lớn như vậy lãng. Còn trốn cái giám a, đường đường một cái sông vào Lục Trọng Thiên tu tiên giả. Cư nhiên bị nhốt hải đảo. Lục Thần cảm thấy loại sự tình này nói ra đều không người tin tưởng. Đi tới đảo nhỏ ngày thứ 30, Lục Thần chộp được không ít mới mẻ hàng hải sản. Đang vừa hư bài hát, một bên vội vàng nấu nướng mỹ thực. Mấy ngày này, mỗi lúc trời tối gió êm sóng lặng ngoài khơi, đều là một phen khác dáng dấp. Phảng phất hải thần tức giận, có mấy lần kém chút đem tiểu đảo bao phủ lại. Lục Thần cực kỳ tự biết mình hủy bỏ trúc phiệt đào sinh kế hoạch. Nhưng có sao nói vậy? Đảo nhỏ tài nguyên vẫn là rất phong phú. Hoa quả ngon miệng, hàng hải sản mới mẻ, giống đa dạng, ban ngày không có phong lang thời điểm. Còn có thể ở bên bờ phơi một chút thái dương. Tương đương thích ý, Lục Thần ở lại đây một tháng. Nghiễm nhiên đã trở thành địa phương thổ dân. Đối với trên đảo hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Đang ở Lục Thần hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm, chân trời đột nhiên có cự long cuồn cuộn. Lục Thần ngẩng đầu nhìn phía chân trời, chân mày dần dần khóa bắt đầu. Quảng cáo, không bao lâu, đầu kia móng to cự long trực tiếp hàng lâm lên đến đảo. Từ cự long trên lưng đi xuống 7-8 cái nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ như không có chuyện gì xảy ra đi tới Lục Thần trước mặt. Mấy ngày này mỗi ngày tắm nắng. Lục Thần hiện tại da đen nhánh. Lại là mỗi ngày ăn mặc cô ảnh độc câu. Cô độc thả câu. Đã lâu không có sửa chữa. Có chút cái tổn hại. Hắn lại là chỉ có một cánh tay. Người đến chung. Vài tên tiểu thư xinh đẹp tỉ rất xa thấy được Lục Thần huyệt động nơi ở. Lại nhìn một chút người trước mắt này. Một sao giã đại tu sư. Ngươi, là nơi này thổ dân. Thổ dân, Lục Thần tới mới, chỉ có một tháng, Mình là cùng cái tòa này đảo biệt lập có bao nhiêu xứng? Các ngươi là, Lục Thần thử dò xét hỏi. Trước đó vài ngày nơi này có huyết sát bộ dạng. Chúng ta sư phụ để cho chúng ta qua đây điều tra. Uy, người nếu là nơi đây thổ sanh thổ trường thổ dân, có phát hiện hay không phụ cận đây có gì không đúng sao? Một người đàn ông hỏi. Mấy cái khác đệ tử xì xào bàn tán. Sư phụ nói nơi này huyết sát chi tướng cực kỳ khủng bố. Chắc là cái gì âm tà chí cực ma vật sinh ra. Gần nhất ngược lại là nghe được một ít lời sấm. Nói cái gì hung ma hải có dị động. Không biết cùng việc này có hay không có liên quan. Lục Thần nghe được sửng sốt một chút. Hắn liếc một cái đối phương bộ ngực ngực trương. Tất cả đều thấy không rõ đẳng cấp. Thủ pháp hẳn là cùng lạc giao linh lực che không sai biệt lắm. Nói cách khác, những thứ này mao đầu tiểu tử. Thấp nhất cũng là ngũ tinh đế tu trở lên đẳng cấp. Huyết sát chi tướng loại sự tình này. Tốt nhất vẫn là không muốn cùng chính mình dính líu quan hệ tốt. Không thấy được a, Lục Thần mỉm cười. Dám đen trên mặt, lộ ra hàm răng trắng noãn. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.